Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, vẫn bá đạo như cũ. Rầm rầm phía trước, cuồn cuộn chi hoàng hà chi thủy đổ xuống mà đến. Ven đường nuốt hết rất nhiều sao trời. Khí thế rộng rãi dữ dằn chi vô cùng. Những cái kia bị hoàng hà trận khí cuốn vào sao trời một khi bị sa vào. Lập tức bị ma diệt thành bùn cát bụi bặm, quả nhiên là khủng bố dị thường. Lục Thanh Bình mắt thấy cái này cuồn cuộn cửu khúc hoàng hà mênh mông cuồn cuộn mà tới. Hắn lại còn có nhàn tâm mân mê trong tay 7 khối nhánh cây. Cái này 7 khối nhánh cây phân biệt có 7 loại nhan sắc. Tính chất óng ánh, lấy kim ngọc lưu ly mã não thủy tinh vì nguyên vật liệu. Tích chứa trong đó lấy một cỗ to lớn vĩ ngạn phương Tây Phật môn chí tôn chi khí. Ở trong đó tràn đầy thất bảo diệu thụ trưởng. Tại đánh giết tại cái này phiến vũ trụ bên trong đông đảo thần thánh về sau. Lục Thanh Bình tập hợp đủ vật này. Hắn trong tay thưởng thức mấy hơi thở về sau. Liền đem ném vào cờ che trời thế giới bên trong. Dùng bát quái đi dung hợp chúng. Ở sau đó ứng đối cái này cửu khúc hoàng hà trận thời điểm. Có thể dùng đến. Ngay tại Lục Thanh Bình làm những động tác này thời điểm. Hô hô hô, trước mặt hắn thế giới đã thành thảm đạm dị thường cảnh tượng. Từng mảnh cát vàng bọt nước cuồn cuộn mà lên. Để chung quanh hắn cảnh tượng tức thời biến đổi. Từ vũ trụ tối tăm sao trời trong hư không. Bị cuốn vào cửu khúc hoàng hà nhấp nhô sông lớn ở trong. Bùn cát bay múa, mỗi một hạt đều rất giống loạn không xuyên đá. Tựa như hàng tỷ kiếm khí, hướng phía Lục Thanh Bình bắn nhanh. Nương theo lấy hoàng hà trong trận ương cái kia hoàn toàn mút trời kinh thiên sát ý. Một đạo hỗn độn sắc ánh sáng, từ ngập trời trong hoàng hà một bắn mà đến. Đạo tia sáng này cổ phác nguyên thủy, không có bất kỳ cái gì âm dương ngũ hành chi biến hóa. Màu sắc u ám, cực giống khai thiên tích địa trước hỗn độn trạng thái. Suy suy những nơi đi qua, tất cả sao trời bùn cát, đều rất giống bông tuyết gặp nắng gắt tan rã, cho người ta một loại cảm giác, liền xem như bất hủ mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Đều không địch lại vũ trụ nguyên thủy nhất hỗn độn chi nuốt hết. Hỗn độn trạng thái, chẳng lẽ không phải chính là thiên địa vũ trụ ngay từ đầu thời điểm trạng thái. Hết thảy hữu tình chúng sinh, vô tình cỏ cây, đều là từ hỗn độn bên trong sinh ra. Sau đó mới phân ra tuần tự trời khác nhau. Bên này, đã sớm chạy trốn tới linh sơn vũ trụ biên giới rất nhiều thần thánh. Lấy riêng phần mình dò xét bí pháp xa xa nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia cơ hồ bị bao phủ một đại điều tinh hà lao nhanh hoàng hà chi khí thế. Mãnh liệt, cát vàng che mê sao trời. Một mảnh thảm đạm nhìn không rõ ràng. Lại tại giờ khắc này, có một đạo hỗn độn tia sáng. Chiếu sáng cuồn cuộn hoàng hà. Đó chính là cửu khúc hoàng hà trận ở trong trận nhãn hỗn nguyên kim đấu. Có một mạch uy tín lâu năm thần thánh run giọng nói. Đối với cửu khúc hoàng hà trận khủng bố, cho dù là không có tham dự qua phong thần thời đại người, cũng đều có nghe thấy, nghe đồn trận này lấy hỗn nguyên kim đấu là trận nhãn. Đem cái này tiệt giáo ở trong có thể sắp xếp trước ba chí bảo uy lực phát huy đến cực hạn. Hỗn nguyên kim đấu, nhưng nghe kỳ danh liền liền cực kỳ cổ xưa. Thế gian vạn sự vạn vật, có thể gánh bên trên, hỗn nguyên, hai chữ này đồ vật. Có thể có mấy cái, hỗn nguyên, tức là hỗn độn biệt xưng, chính là thiên địa tự nhiên chưa từng sinh sôi mở trước đó cổ xưa trạng thái. Thiên địa vũ trụ khi đó còn đều không tồn tại, là từ bàn cổ thị một búa khai thiên, mới có bây giờ chư thiên vạn giới, mênh mông bầu trời. Hết thảy hữu tình chúng sinh, lại có truyền ngôn, bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, hỗn độn từng phản công, muốn tụ hợp, đem vạn vật lại trở về hỗn độn, là bàn cổ chống trời đạp đất mà đi, mới ngăn trở hỗn độn nuốt hết vũ trụ vạn vật, cho nên hỗn độn đã là thiên địa vạn vật căn nguyên. Cũng có thể nói là bất luận cái gì hữu tình vô tình sự vật kết cục. Là lấy cho dù là năm đó xiển giáo 12 vị bất hủ kim tiên, cũng không thể ngăn trở hỗn nguyên kim đầu ánh sáng quét một cái. Kia là hỗn độn chi khí, có thể khiến vũ trụ quay về hỗn độn, nhưng rất nhiều thần thánh vẫn không rõ, đến tột cùng vị này ngang trời giết ra nhân tộc cái thế cường giả là lúc nào giết chết Tam Tiêu ở trong Quỳnh Tiêu, đến mức để Triệu Công Minh cùng cái khác hai tiêu giống như điên giết tới đây. Mặc kệ hai phe này ân oán là khi nào tích dưới, chúng ta cuối cùng là an toàn. Trước đó bị Lục Thanh Bình truy sát một chút thần thánh, lúc này cảm thấy sống sót sau tai nạn, lỏng một đại khẩu khí. Nếu không phải Triệu Công Minh huynh muội ba người đột nhiên đánh tới, ngăn trở cái kia cường thế thanh niên con đường, bọn họ những thứ này thần thánh cuối cùng đến tột cùng có thể chạy ra bao nhiêu? Thật sự là không thể biết được. Lúc này lo lắng tính mạng biến mất, một chút thần thánh tâm niệm không khỏi bắt đầu chuyển động, bắt đầu chăm chú nhìn cái kia thảm đạm mông lung cuồn cuộn hoàng hà bên trong. Hai phe này đều là cái thế ngoan nhân một hàng, đến tột cùng thắng bại tay người nào? Vừa rồi Lục Thanh Bình tàn sát các lộ thần thánh dọa người sát lực, có thể nói là kinh diễm thời gian, rung động nơi đây muôn phương cường giả. Trừ một chút kinh nghiệm qua vũ trụ đại luân hồi cổ xưa cường giả bên ngoài, một thế này đã hồi lâu không có từng sinh ra nguyên sinh lớn ngoan nhân. Lục Thanh Bình thông qua lần này đồ sát, nghiễm nhiên tại đương thời giết ra danh hiệu, đủ cùng Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Khổng Tuyên những thứ này ngoan nhân lúc tuổi còn trẻ tương đối. Nhưng ngăn lại Lục Thanh Bình, Triệu Công Minh huynh muội ba người, thình lình cũng là không kém cỏi bất luận cái gì tuyệt đại cường giả ngoan nhân. Triệu Công Minh năm đó ỷ vào cái kia mấy đại sát phạt chí bảo, chỉ hắn một người, liền đánh xiển giáo 12 kim tiên không dám thò đầu ra. Nhất là Vân Tiêu tỷ muội làm càng sâu, trực tiếp đem chí tôn xiển giáo một môn trên dưới đều toàn diệt, khiến cho một giáo cường giả tất cả đều biến thành phàm nhân. Bực này hành động, so vừa rồi Lục Thanh Bình trắng trợn đồ sát các lộ thần thánh uy thế chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, cái kia thế nhưng là đạo môn trong đó một vị đạo tổ 12 vị thân truyền đệ tử, là lúc ấy giữa thiên địa lớn nhất giáo môn một trong. Cầm tu vi pháp bảo đều là đỉnh cấp, không phải là hôm nay rất nhiều thần thánh có thể so sánh. Trận này chém giết, đến tột cùng ai có thể thắng? Thật khó mà nói a. Một vị cổ xưa sinh linh trong lòng run rẩy. Cách đó không xa nhân tộc hai đại thánh nhân sắc mặt biến động. Người khác có thể cười nhìn, bọn họ lại không thể đủ ngồi nhìn. Tương lai nhân vương lâm vào chí tôn dưới mặt đất thứ nhất đại sát trận bên trong, bọn họ không lo lắng là không thể nào. Sử thánh bước chân di động, chăm chú nhìn hoàng hà trận phương hướng, liền muốn rũ ra lịch sử thư giản xuất thủ. Vu gia lão thánh nhân cũng đồng dạng nghiêm túc, nhưng lại mở miệng nói, trước không vội, chờ một chút, hôm nay nhân vương xuất thế, có thể nói là lập uy bát phương, hiển lộ rõ ràng chúng ta tộc cường đại biểu tượng, có lẽ chúng ta cần đối với hắn có lòng tin. Như hắn có thể tiếp theo lại phá cái này cửu khúc hoàng hà trận, tất nhiên tại vạn giới bên trong danh khí danh vọng lại muốn lên một tầng, đối với tương lai nhất thống nhân tộc lúc sẽ có lớn giúp ích. Cuối lời, hắn nói bổ sung, thực tế không được, chúng ta lại ra tay không muộn. Sử gia thánh nhân nghe vậy, không khỏi dừng bước, cũng cảm thấy lão thánh nhân nói có lý. Thế là hai đại thánh nhân tất cả đều ngưng tâm quan sát. Nhưng trong này mảng lớn bên trong tinh vực tất cả đều bị mông lung mù sương, hoàng nước ngập trời bao phủ, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái. ầm ầm nùn nhiên có kinh thiên chấn động truyền ra ngoài. Tựa như một mảnh triều tịch cuồn cuộn mà ra. Cái kia khí thế kinh khủng kinh người. Ai cũng không dám khinh thị. Thẳng làm cho bao xa chỗ thần linh tiên nhân hú lên quái gì. Lại lần nữa hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia tựa hồ là Phược Long Tác Bảo khí. Làm sao vừa rồi cái kia một đạo hỗn nguyên ánh sáng vàng. Không thể soát đến người kia sao? Có lão thần thánh phát ra kêu sợ hãi. Năm đó xiển giáo 12 kim tiên. Thế nhưng là bị cuốn vào hoàng hà về sau. Nhào nhào không có gánh vác được mấy hơi thở. Chỉ bị kim quang kia quét một cái. Liền biến thành nhục nhãn phàm thai chi lưu. Trong trận, một đạo dương nanh múa vuốt kim tác xông ra. Giống như đạo tổ rút ra roi. Càng giống như một đầu ngũ chảo kim long gào thét. Hướng phía Lục Thanh Bình chói tới. Đánh ra Phược Long Tác Triệu Công Minh thần sắc chấn động. Vừa rồi đạo kim quang kia mắt thấy liền muốn soát trúng Lục Thanh Bình. Lại không muốn. Bị bước chân hắn một chuyển. Liền chuyển hướng hoàng hà bên trong. Như là đá chìm đáy biển. Để bọn hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Biết Lục Thanh Bình bát quái đại đạo, cho dù là tiến vào hoàng hà trong trận, cũng không có bị ảnh hưởng đến, như cũ có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, Phược Long Tác, trói được chân long, trói Lục Mỗ, một tiếng đạm mạc hỏi lại. Lục Thanh Bình cường thế xuất thủ, một cánh tay nhô ra, phần phật, Lục Gia Gia truyền tuyệt chiêu, Phược Thiên Long, năm ngón tay cầm ra. Bây giờ đã dưỡng thành đại thế, thánh nhân vô địch Lục Thanh Bình, chỗ lại thi triển ra một chiêu này cầm nã thủ pháp. Uy lực so chính là cha Lục Khởi mạnh hơn không biết ngàn vạn lần. Bàn tay lớn phía dưới, mảng lớn không gian vũ trụ thời gian đều nhộn nhạo, chỉ là trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Phược Long Tác đằng trước, năm ngón tay như là năm tòa thần sơn. Liền hạ ép tới, Phược Long Tác gặp được cái này bát quái vờn quanh bàn tay lớn. Khí thế bị hoàn toàn nghiền ép. Ca, ta đến giúp ngươi. Một tiếng cắn răng quát lạnh. Từ hoàng hà trong trận xông ra Bích Tiêu. Đỉnh đầu cũng bay ra hai đầu giao long. Đầu đuôi tương giao. Hả, Lục Thanh Bình một nháy mắt liền cảm thấy một cỗ sát phạt khí thế khủng bố khóa chặt phần eo của. Mình, giống như sau một khắc, liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hắn trước kia ở giữa thậm chí được Lục Khởi tặng cùng qua một thanh cùng tên vì Kim Giao Tiễn Pháp. Bảo, bất quá lúc này so với cái này thần thoại ở trong chân chính sát phạt chí bảo đến. Mới chính thức trông thấy bản tôn uy lực, xoẹt hoàng hà trong trận thiên địa sao trời, đều bị một cắt mà đứt, phân thành hai nửa. Nổ tung, a, Lục Thanh Bình lại chỉ là một tiếng cười khẽ. Bên này đè xuống Phược Long Tác động tác không có chút nào ảnh hưởng. Lại tại nháy mắt, đỉnh đầu mênh mông trời xanh trải rộng ra. Đỉnh đầu hắn trời xanh một trải trăm triệu dặm. Thê lương chi khí rủ xuống, rơi xuống một thanh thiên đao. Ông, đầu kia giống như cổ xưa thương long Phược Long Tác. Bị Lục Thanh Bình bát quái bàn tay lớn đè lại, tựa như rắn bị nắm bảy tấc, lập tức đã mất đi lực lượng, răng rắc bên này thiên ý chi đao chém ngang tới. Cùng kim giao tiễn sát phạt lực lượng va chạm, không gian chung quanh thật giống như bị loạn kiếm đao búa nháy mắt xé mở. Phân thành từng mảnh vài rách phiến đồng dạng, ầm ầm, dòng chảy không gian bay tán loạn. Kim Giao Tiễn, Bích Tiêu sắc mặt kinh biến, vội vàng nhìn lại, nhìn thấy mình Kim Giao Tiễn, vậy mà ầm ầm bay ngược trở về, đồng thời bảo quang ảm đạm rất nhiều. Đại trận bên trong ương mây xanh tâm tình lạnh lẽo, nhìn thấy một màn này, lại trợ huynh muội, ô ô ô ô cửu khúc hoàng hà trận ở trong đột nhiên vang lên quỷ khóc thần hào thanh âm. Hoàng hà xoay tròn mà lên. Phát động ngập trời sóng nước, lộ ra lòng sông phía dưới thảm sợ một màn. kia là đông đảo thần linh tiên nhân thi cốt, thần thánh cũng không phải số ít, chừng đến ngàn vạn khoảng cách, còn lại sinh linh hài cốt liền càng là nhiều đến vô số kể. Kia cũng là bị Hoàng Hà trận nuốt hết đi vào, cuối cùng chết cũng không thể chạy đi các lộ thần thánh cùng đa số sinh linh thi cốt như núi. Ong ong ong, đầy trời Hoàng Hà chi thủy cuốn lên, mỗi phiến bay lên bọt nước đều ẩn chứa một loại cấm chế. Trong đó là trải qua nhiều cái đại thế, bị Vân Tiêu huynh muội cô đọng thăng hoa sau các loại cấm chú tiên quyết. Giết chóc khủng bố, hướng phía Lục Thanh Bình đổ ập xuống bay đi. Lục Thanh Bình không chút nào vì mà thay đổi, chỉ là huy động một đôi nắm đấm, quyền ấn chiếu sáng thiên địa, sáng chói khiếp người, bá tuyệt ý chí tràn ngập tuần sâu giữa thiên địa mỗi một tấc không gian. Sau đó huy sái ra ngoài, ánh quyền chỗ qua, bẻ gãy nghiền nát, tựa như phá núi phạt giới, quét ngang mà qua, đánh diệt mảng lớn Hoàng Hà trong trận cấm chế. Ngoài trận, rất nhiều thần linh bị điên cuồng truyền tới chấn động giật mình hoảng sợ run rẩy. Bọn họ vậy mà nhìn thấy Hoàng Hà trận bị rung chuyển, ở nơi đó lay động, tựa như bất ổn. Người kia tựa như tại Hoàng Hà trong trận, vẫn như cũ hoành hành bá đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?